Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 534, giao thừa nhìn tiết mục cuối năm. Thượng, đến thịnh cảnh Nhã Đô môn khẩu, Lạc Khải để cho đại giá nhân viên tạp vụ về trước đi. Vị này đến từ Dairy Am quán ba Tiểu Trần rất tuổi trẻ. Hắn từ chối nhã nhặn La Khải cho tiền Bauer, mà là muốn La Khải ký tên, biểu thị chính mình là La Khải trung thành nhất mê ca nhạc. La Khải không bạc đãi fan hâm mộ, dứt khoát từ xe của mình trong lấy ra một chương chân tàng bản, Thiên Không, album ký cho hắn. Tiểu Trần bưng lấy ký tên album vui dạo dực địa thuê xe đi. La Khải lại tự mình lái xe đi đến ga ra tầng ngầm. Về đến nhà vừa mới tiến ra môn, Mạc Lam liền không thể chờ đợi được mà đem hắn ôm lấy. Chủ động đưa lên môi thơm, nàng đã nhẫn thật lâu. Bởi vì nữ nữ ở lại Lý Mộng Như bên kia, cho nên trong nhà không có ai. Hai người tùy ý địa thổ lộ lấy tình cảm mình. Từ môn khẩu ăn nằm với nhau đến phòng khách, trở lên lầu đến trong phòng ngủ. Không biết có phải hay không là bởi vì uống một chén cốc tai, hay là nghe một đầu tình ca duyên cớ. Đêm nay Mạc Lam hiển lộ vô cùng nhiệt tình, quấn quýt si mê không ngớt để cho La Khải căn bản vô pháp khống chế được chính mình. Hắn cũng vô ý khống chế, nhưng mà vốn cho rằng có thể thuận thế đột phá cuối cùng cửa khẩu. Kết quả đến thời khắc mấu chốt, La Khải giờ khóc giờ cười phát hiện Mạc Lam bạn tốt còn ở đây. Nhìn xem bạn trai vẻ mặt bị sét đánh biểu tình, có chút tỉnh táo lại, Mạc Lam ha ha cười trộm. Nàng tại trong chăn ôm La Khải cái cổ, khuôn mặt hồng hồng địa ghé vào lỗ tai hắn nói, hai ngày nữa à, hai ngày nữa sẽ không, ta cho ngươi thêm. La Khải cũng không phải háo sắc, cũng không phải loại kia không làm sống không nổi người, nhưng hắn cũng có bản thân nhu cầu, thường xuyên ôm thơm ngào ngạt đại mỹ nữ lại không thể động thương. Đó cũng là loại rất lớn dày vò. Mạc Lam đồng ý, nhất thời để cho hắn có thủ có mây mờ trăng tỏ rõ ràng cảm giác. Không khỏi nhãn tình sáng lên, thực, Mạc Lam đỏ mặt nhéo hắn một bà. Dạ, La Khải ha ha cười cười. Ôm chặt bạn gái lần nữa thật sâu hôn đi. A nha, hôn một lát, La Khải bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Mạc Lam mơ mơ màng màng địa mở mắt, nỉ non hỏi, làm sao vậy? La Khải cười khổ nói, ba của ngươi theo ta đã thông báo, để cho ngươi 10 giờ tối trước về nhà. Hiện tại cũng đã qua 10 điểm. Tưởng tượng một chút không ai quốc đống lôi đình tức giận bộ dáng, hắn không khỏi chột ra. Mạc Lam buột miệng cười. Kiều kêu lên, ta đã cùng mama nói qua, buổi tối không quay về. La Khải như chút được gánh nặng. Phải nhìn, nữa bạn gái lúc này kiều mị bộ dáng, nhất thời nhiệt huyết thượng cấp. Tiếp tục, chính là tình đậm đặc kiều diễm. Mà La Khải cùng Mạc Lam chìm đắm trong hai người ngọt ngào thế giới trong thời điểm. Hắn tại Dairy Am vì Mạc Lam đàn hát Xuân Phong 10 dặm, xem nhiều lần. Dĩ nhiên tại bằng hữu vòng cùng blog trong lưu truyền ra. Hai người cũng coi là ngành giải trí trong nhân khí tối cao tình lữ. Nhưng cùng khác tình lữ minh tinh bất đồng. Vô luận là La Khải còn là Mạc Lam đều không thể nào tại trên Internet thanh tú ân ái vẩy thức ăn cho chó, để cho rất nhiều dân mạng có cảm giác có phần không lớn thích ứng. Quân không thấy những minh tinh ca nói yêu thương, hận không thể đem chính mình blog biến thành thanh tú trận. Mỗi ngày dán ảnh chụp phơi nắng lễ vật, sợ hãi người khác không biết hai người đến cỡ nào ân ái. Đem so sánh ra, La Khải cùng Mạc Lam này đôi tình nhân thực quá, lười. Chẳng những blog đổi mới tần suất rất thấp, liền giữa lẫn nhau đều không có mấy lần ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, thế cho nên có người hoài nghi hai người có phải hay không đã chia tay. Như vậy nghi vấn rõ ràng còn rất có thị trường. Thế nhưng đoạn này Deryam khách hàng quay chụp xem nhiều lần vừa xuất hiện. Trong chớp mắt tan tành về hai người cảm tình xảy ra vấn đề lời đồn. Cho những cái kia, ta sớm biết, tiên tri đảng một cái vang dội bạt tai. Khác càn rỡ bi, nhân ra ân ái lắm. Đoạn video này chất lượng coi như không tệ. Quay chụp người rất dụng tâm. Chẳng những làm cho người ta hoàn chỉnh địa thưởng thức được La Khải Tân tác giả, cũng không có đổ vào La Khải cùng Mạc Lam ánh mắt giao lưu. Đối với cái này vui vẻ nhất đương nhiên vẫn là vẫn luôn tại chúc phúc hai người đám fan hâm mộ. Mắt thấy muốn lễ mừng năm mới, biết mình thích thần tượng giống như trước kia, chung quy có tin tưởng tình yêu vui sướng. Hơn nữa còn có một đầu êm tai động lòng người ca có thể thưởng thức. Thật lãng khắp a, nếu như ai có thể vì ta hát như vậy một ca khúc, ta lập tức liền gà. Ta nói tất cả tửu cũng không bằng ngươi. Câu này viết rất thật tốt. Lại tin tưởng tình yêu, ta đều muốn tìm nữ bằng hữu, như vậy liền có thể có cái thích người lo lắng. La Khải ca vĩnh viễn cũng sẽ không làm cho người ta thất vọng, nhất định phải điểm khen. Chấm ngoặc kép, vô số mê ca nhạc fan hâm mộ nhau nhau vọt tới La Khải cùng Mạc Lam block trong nhắn lại. Đưa lên năm mới chúc phúc, cũng đưa đến đối với tình yêu chúc phúc. Kết quả đến ngày hôm sau, hai người tính cả Xuân Phong 10 dặm, lần nữa leo lên block nhiệt độ bảng. Điều này làm cho những cái kia vắt óc tìm mưu kế thanh tú ân ái lại chỉ có thể dựa vào ăn gian tài. Năng thượng bảng, những người đồng hành, như thế nào không hâm mộ ghen ghét hận. Bởi vì đây là bọn họ muốn học đều không học được. Nhào nhào hỗn loạn bên trong, lại đã 30 Tết đêm trừ tịch đêm 30. Cùng kinh thành cách xa nhau ngàn dặm Thiểm Bắc. La Gia Thôn nghênh đón một năm bên trong náo nhiệt nhất buổi tối. Từ xế chiều bắt đầu trong thôn tiếng pháo nổ liền vang dội không ngừng. Đùng đùng, sao không dứt, địa gà chó không phải an bình. Đến tất cả ra tất cả hộ bắt đầu ăn cơm tất niên thời điểm mới dần dần tiêu dừng lại. Cùng những năm qua bất đồng là, rất nhiều ăn xong cơm tất niên thôn dân không có thủ trong nhà hưởng thụ đoàn viên thời khác. Mà là từ bốn phương tám hướng vây gom lại trong thôn văn hóa lễ đường. Rất nhanh, có thể dung nạp 400-500 người lễ đường bị chen lấn tràn đầy. Hoàn thành tiếu ngữ vang dội thành một mảnh. Bọn họ đều là tới nơi này một chỗ nhìn tiết mục cuối năm. La Gia Thôn văn hóa lễ đường trước kia là tương đối đơn sơ. Trừ chính phủ đầu tư kiến tạo phòng ốc ra, các loại phương tiện rất khuyết thiếu. Bình thường xem như người già hoạt động trung tâm, đến trong huyện văn nghệ đoàn thể hạ tới trình diễn thời điểm mới có thể phái thượng chân chính. Công dụng, thế nhưng hiện tại La Gia Thôn văn hóa lễ đường, phương tiện điều kiện phóng tầm mắt 10 dặm bát hương tuyệt đối là nhất đẳng. Bởi vì La Gia Thôn xuất La Khải vị này người tài ba, La Khải thành danh về sau không có quên hồi báo hương tử. Quyên tiền vì văn hóa lễ đường mua không ít thiết bị. Cũng tỉ như hiện tại dắt ở trên sân khấu hình chiếu màn sân khấu còn có hình chiếu dụng cụ. Cùng với hai bên âm ly, chúng để cho La Gia Thôn người mỗi ngày đều có điện ảnh nhìn. Hơn nữa phát ra cũng đều là gần nhất mới ra phim nhựa. Bất quá đêm nay xem không là điện ảnh, mà là thông qua vệ tinh máy nhận tín hiệu tiếp thu cao thanh TV tín hiệu. CCTV 2017 năm Tết âm lịch liên hoan tiệc tối trực tiếp. Kỳ thật hiện tại La Gia Thôn trên cơ bản từng nhà đều có TV. Nhìn tiết mục cuối năm nguyên bản không cần chạy được lễ đường. Thế nhưng nơi này màn hình đại, âm ly hiệu quả tốt, hơn nữa nhiều người náo nhiệt. Lễ mừng năm mới, qua không phải là một cái náo nhiệt vui mừng sao? Trọng yếu nhất là tất cả mọi người biết, năm nay tiết mục cuối năm trên võ đài sẽ xuất hiện một vị La Gia Thôn thân thể ảnh. Cho nên ngàn cầm miệng ăn La Gia Thôn, vượt qua hơn một nửa thôn dân đều chen vào trong lễ đường. Đáng nhắc tới là, mọi người rất có ăn ý mà đem hàng phía trước tốt nhất vị trí.